Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Cho cả nước một người phát 100 triệu. Hứa Chiết: Tương lai tư bản đầu tư vốn có hạn. Công ty chủ tịch Quốc nội Tân Tấn trẻ tuổi nhất chục tỷ phú ông. Người Hoa phú hào bảng trước 100. Dự định: Rất nhanh. Hứa Chiết microblogging sau tăng thêm một cái to lớn, V, chữ hình ký hiệu. Đồng thời gia tăng mấy cái danh hiệu. Microblogging dù sao không có khả năng trực tiếp cho thấy Hứa Chiết là microblogging đồng sự. Nhưng ở phía trên gia tăng, tương lai tư bản, chủ tịch danh hiệu. Có lòng lời nói, chỉ cần tra một cái microblogging cổ phần cấu thành. Liền có thể biết rõ tương lai tư bản có được 25% tương đương microblogging cổ phần. Mà lại trẻ tuổi nhất chục tỷ phú ông. Cái danh này đã sớm ngồi vững. Xa so với microblogging lên một chút, Tân Tấn bán chạy sách tác giả, XX chuyên gia, loại hình muốn. Danh phù kỳ thực nhiều. Càng làm cho Hứa Chiết ngoài ý muốn là. Thậm chí ngay cả người Hoa phú hào bảng cũng cho mình tăng thêm. Hiện tại Hứa Chiết phát tích vừa mới một tháng ra mặt thời gian. Cách phú hào bảng phát hành chân chính tại trên bảng nổi danh còn có một số thời gian. Có lẽ là bởi vì Hứa Chiết là microblogging cổ đông duyên cớ. Cho nên tại mặc dù còn không có xác định, nhưng ở danh hiệu lên vẫn là tăng thêm. Chỉ là nhiều, đãi định, hai chữ. Ngày hôm qua sự kiện phong ba đã nhanh muốn đi qua. Hứa Chiết cũng không phải ở không đi gây sự người, cũng không nhắc lại chuyện này, chỉ là tùy tiện phát một cái cảm tạ mọi người ủng hộ loại hình microblogging. Có, V, chữ biểu tụy xác thực rất dễ dàng gây nên mọi người chú ý. Hiện tại microblogging người sử dụng mặc dù còn không nhiều, nhưng phát triển coi như không tệ, đã mời được rất nhiều minh tinh loại hình vào ở. Bình thường nhân khí cũng không thấp. Hứa Chiết microblogging vừa mới gửi đi mấy phút, liền đừng một số người phát hiện, nhao nhao ở phía dưới nhắn lại. Thật sự là Hứa Chiết. Gần cự ly rít khẽ hấp vận khí. Hứa lão đại chúc ta bên trong một khoản bóng hai màu đi. Ta sát, mang chữ về biểu thị, là Hứa Chiết bản thân không sai. Danh hiệu nhìn tốt nghiêu xoa bộ dáng a. Hứa Chiết làm không tệ, ta ủng hộ ngươi, không cần quản trên mạng những cái kia bình xịt. Tương lai tư bản, vừa rồi ta hiếu kỳ lục soát một cái, các ngươi đoán xem ta phát hiện cái gì. Ta cảm thấy tất cả mọi người đang chú ý Hứa Chiết cùng nước ngoài truyền thông cứng rắn oán giận. Sự tình, các ngươi có phải hay không đem chuyện trọng yếu cấp quên? Hứa Chiết thế nhưng là trong tay Yahoo vừa mới thu được 20% Ali cổ phần A. Về sau hắn chính là Ali cổ đông. Tựa như là ai, về sau mua qua Internet muốn cho Hứa lão bản kiếm tiền tương đương, ngắn ngủi nửa giờ thời gian. Hứa Chiết fan hâm mộ vậy mà đạt tới hơn 80 vạn. Bình luận cũng có rất nhiều. Trên cơ bản tất cả mọi người là chân thật fan hâm mộ. Nhưng Hứa Chiết cảm giác được một trận kinh hãi. Hiện tại microblogging quần chúng cơ số xa xa không có hậu kỳ rộng như vậy. Cho nên mấy chục vạn fan hâm mộ đã là danh phù kỳ thực đại V. Cùng hậu kỳ động một chút lại mấy trăm vạn fan hâm mộ không cách nào so sánh được. Đương nhiên hiện tại microblogging lực ảnh hưởng cùng hậu kỳ cũng không cách nào đánh đồng. Nhưng cái này mấy chục vạn fan hâm mộ đã có không tấm ảnh nhỏ vang lên lực. Bất quá sở dĩ fan hâm mộ gia tăng nhanh như vậy. Nhưng thật ra là bởi vì microblogging phương diện cho Hứa Chiết đạo lưu không ít nhân khí. Mịt mờ đề cử một cái Hứa Chiết microblogging kêu cho mọi người. Không phải vậy tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền đến mấy chục vạn fan hâm mộ. Đây cũng là microblogging đoàn đội cho Hứa Chiết lễ gặp mặt. Mặc dù Hứa Chiết không quản sự, nhưng cùng Tân Lang đồng dạng đều là cổ đông. Không nói lấy lòng, tối thiểu nhất tại phạm vi bên trong đến giúp đỡ một cái. đánh một hồi microblogging về sau, Hứa Triết liền có chút phiền chán, tạm thời không muốn đăng nhìn. Rất nhiều người phát hiện Hứa Triết microblogging về sau, thông qua PM cho Hứa Triết gửi đi một chút thông tin. Trong đó có muốn Hứa Triết đầu tư vốn tự mình, có muốn Hứa Triết giúp đỡ tự mình, cũng có kể khổ tự mình tao ngộ muốn Hứa Triết quyên cho hắn một khoản tiền. Thậm chí còn có người lực lượng 10 phần nói Hứa Triết có tiền như vậy cũng xài không hết. Đưa cho hắn một chút, hắn giúp đỡ Hứa Triết hoa. Tóm lại nhân sinh muôn màu, tại tự mình PM bên trong cũng có, nhường Hứa Triết cũng đành chịu không thôi. Trên mạng thật sự là loại người gì cũng có, trực tiếp đem PM tác dụng đóng lại về sau. Hứa Triết trực tiếp gửi đi một cái microblogging. Ta liền muốn hỏi một chút, có ít người toán học đến cùng là số học lão sư dạy sao? Xác định không phải ở trên khóa thể dục thời điểm thuận tiện học nhân chia cộng trừ. Ta cho cả nước mỗi người 100 triệu, ta còn có thể còn lại hơn 80 ước. Ngươi đến cùng làm sao tính toán a? Tại chữ nghĩa phía dưới Hứa Triết phối mấy chương bức tranh, đồng thời biểu thị mình đã đóng lại PM tác dụng. Thật sự là có người quá làm giận. Hứa Triết nói tới cái này, chính là một cái trực tiếp mở miệng đòi tiền, nói chuyện không khách khí coi như, còn có chút khôi hài. Hứa lão bản, ngươi cũng có tiền như vậy, cả một đời cũng xài không hết, có phải hay không hẳn là phân cho mọi người một chút, nhường mọi người giúp đỡ ngươi hoa. Cả nước một người phút 100 triệu, ngươi còn thừa lại hơn 80 ước đâu, đủ hoa cả một đời. Nhìn thấy cái này PM thời điểm, Hứa Triết kém chút một ngụm nước miếng đem tự mình cho sặc chết. Người anh em này không phải là về sau cho Mã lão bản chế tạo tiết mục ngắn cái kia à? Hứa Triết nhớ kỹ 13 năm vẫn là 14 năm thời điểm, Mã lão bản giá trị bản thân đạt tới 1.500 ức. Trên mạng liền có người nói qua, Mã lão bản ngươi đã có tiền như vậy, cho mọi người một người phát 100 triệu, ngươi còn thừa lại 1.487 ước đâu. 13 ước người, một người 100 triệu, mới phát 13 ước. Chuyện này trực tiếp được mọi người xem như tiết mục ngắn. Hứa Triết cũng vẫn cảm thấy đây là có người cố ý nói đùa. Nhưng sao có thể nghĩ đến thật là có loại người này. Internet tên ăn mày tóm lại vẫn là số ít. Hứa Triết cái này microblogging gửi đi sau khi ra ngoài, trực tiếp nhường rất nhiều người cười phun. Cái này mẹ nó cũng quá kỳ hoa đi. Há miệng liền muốn 100 triệu. Còn một bộ đương nhiên bộ dáng. Rất nhiều dân mạng nhau nhau bắt đầu ở Hứa Triết microblogging xuống bình luận. Bất chi bất giác ở giữa vậy mà nhường Hứa Triết lên nóng lục soát. Khi thấy cái kia, thằng Hứa Triết cho cả nước mỗi người 100 triệu, từ đầu thời điểm, Hứa Triết đơn giản giờ khóc giờ cười. Bất quá bây giờ hắn không có thời gian để ý tới microblogging sự tình. Ở buổi tối hơn 7 điểm thời điểm, Hứa Triết nhận được một đoạn thời gian không có liên hệ Lôi Quân điện thoại. Trong điện thoại Lôi Quân đầu tiên là nói chính một cái phần mềm xã hội đã đến nội trắc giai đoạn. Hỏi Hứa Triết cái gì thời điểm có thể đi qua hỗ trợ bàn tay trưởng nhãn. Dù sao đều là tại Yên Kinh, Hứa Triết biểu thị cái này 2 ngày liền đi qua nhìn xem. Dù sao Lôi Quân cũng không phải rất vội vã thượng tuyến. Trò chuyện một hồi việc nhà, Lôi Quân mới nói ra tự mình đánh cái này điện thoại chân thực mục. Lão đệ a, vừa rồi Mã Vân cho ta gọi điện thoại đây, không biết rõ hắn làm sao biết rõ hai ta có quan hệ. Muốn cho ta hỗ trợ hẹn ngươi gặp mặt một lần, ngươi xem một chút làm sao trả lời hắn. Mã Vân hẹn ta gặp mặt. Hứa Triết hơi kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Đoán chừng Mã lão bản đã sớm muốn gặp mình, chỉ là vì cái gì tìm Lôi Quân ở giữa giật dây. Cái này có chút ý vị sâu xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.